hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, dây thun, chương 440, dây thun ma thuật bao tay, nhưng chứa đựng cùng tự thân thể trọng bằng nhau vật phẩm. Số lượng không hạn, chú ý, đương vật phẩm trọng lượng vượt qua thể trọng, đôi tay sẽ nhân phụ tải quá nặng mà đứt gãy. Chú ý, chứa đựng vật phẩm hoành mặt cắt không thể vượt qua bàn tay diện tích. Chú ý, một khi sử dụng không thể cởi, thú bông trong trò chơi cấp đạo cụ, nhưng phàm là dùng tốt, đều sẽ hơn nữa đủ loại hạn chế. Một đôi có được chữ vật công năng bao tay, đương nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nó bạch đến như vậy rõ ràng, bạch đến như vậy đột ngột, phảng phất muốn kêu toàn thế giới người đều biết, đây là một kiện không giống bình thường đạo cụ. Giang Hạo đem thủy bay nhanh tưới ở trên người cháy chỗ. Lại cắn răng dùng sức chụp đánh mấy lần, cuối cùng đem hỏa dập tắt, hắn kéo bị thương thân thể nỗ lực đi trước, trong lòng hận không thể đem Bạch Vi Hòa Đàm Tiếu bầm thây vạn đoạn. Hiện tại, Bạch Vi Hòa Đàm Tiếu đi nơi nào? À, hắn đương nhiên biết bọn họ đi nơi nào. Không phải này rút lui lộ tuyến, chính là cái kia rút lui lộ tuyến. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Hơn nữa Bạch Vi quẻ chân, Thẩm Phi bị thương, khẳng định không đi xa. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong tầm nhìn, là La Bân, Giang Hạo Vi Lăng, theo sau trong lòng vừa động. Tiểu tử này trên người nói không chừng cũng có đạo cụ. Tuy rằng không thể cùng Bạch Vi so, nhưng mỗi chân cũng là thịt. Hôm nay xuất sư bất lợi, có thể kiếm một chút là một chút. Giang Hạo giả vờ quan tâm chào hỏi. Ngươi như thế nào lại đây? Bên kia rút lui lộ tuyến đã xảy ra chuyện sao? La Bân chính cong eo tìm yểm hộ. Đột nhiên thấy Giang Hạo, cũng ngẩn người, ngắn gọn trả lời. Mary cùng Miêu đem hỏa dẫn tới bên kia, ta mới vừa đem chúng nó ném rớt. Giang Hạo đôi tay vô thanh vô tức giao nắm ở bên nhau. Nói, bên này hỏa thế cũng càng lúc càng lớn, ta biết một chỗ có thể ẩn thân, ngươi cùng ta qua đi đi. La Bân bán tín bán nghi chiều hắn đi qua đi. Cái nào địa phương? Giang Hạo, liền ở mạo hiểm đảo bên kia. Oanh, một con sắt thép cự miêu đột nhiên đánh tới. Nóc nhà mái ngói xôn xao đi xuống rớt, cực đại miêu đầu thấp phủ, mặt trên nữ hài đã không còn là lúc trước xinh đẹp bộ dáng. Trên người nàng chỉ còn kim loại khung xương, không có châm tẫn keo chi treo ở khớp xương gian, cháy đen mà dính nhớp, chỉ có một đôi mắt, một đôi phiếm lục quang pha lê tròng mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Giang Hạo cùng La Bân. A Lạp tương đương nhìn xem chúng ta tìm được rồi cái gì. Hai chỉ đáng yêu, tiểu lão thử, Mary ở cười dữ tợn, theo miệng lúc đóng lúc mở, đốt trọi ra mặt đổ rào rào đi xuống rớt, Giang Hạo cùng La Bân cất bước liền chạy. Miêu, kinh tủng mèo kêu thanh ở bốn phía quanh quần, bọn họ đồng thời chui vào một bên triển thính, đỉnh đầu ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, Mary cùng Miêu theo sát không ngừng. Miêu chảo tử ở nóc nhà thật mạnh dẫm đạp, cơ hồ muốn xuyên thấu qua nóc nhà đưa bọn họ dẫm toái. Giang Hạo bước chân đột nhiên dừng lại, từ cửa sổ thấy cách đó không xa bánh xe quay. Hắn lại xem một cái chạy ở phía trước La Bân. Không hề do dự, thả người nhảy, từ triển thính mặt bên cửa sổ nhảy ra đi. Xông thẳng bánh xe quay chạy vội. Vốn định làm cái kia tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản thể dục sinh đi hấp dẫn Mary cùng Miêu chú ý. Không ngờ không chạy vài bước, La Bân thế nhưng đuổi theo lại đây. Giang Hạo, ngươi ti em tưởng âm ta. La Bân hét lớn một tiếng chạy tới. Tốc độ hiển nhiên muốn so cả người bỏng Giang Hạo càng mau. Nhưng mà hắn tiếng gào, cũng đưa tới Mary cùng Miêu. Mary cưỡi Miêu quay đầu truy lại đây. Ngu xuẩn, Giang Hạo nhịn không được mắng một tiếng. Trong lòng đối La Bân càng thêm khinh thường. Hắn nhanh hơn bước chân, mãnh chạy vài bước sau cao cao nhảy lên. Cùng lúc đó trong tay vứt ra một đoạn da gân. Cái kia da gân mới vừa vứt ra khi bất quá nửa thước dài ngắn. Lại ở không trung nhanh chóng biến trường. Phảng phất lực đàn hồi vô hạn giống nhau cuốn lấy gần trăm mét ở ngoài bánh xe quay khoang hành. khách, tấu chương xong, hết chương.